rời bến giác trở về mê chân thế đạo biến lại trở về dao động dãy đầy nan tiến bước bình tâm tu luyện hướng về về quê lập lại tình giáo cảm giải tỏa phiền ưu tự thức làm quý một tình đời không còn nữa quý y Phật pháp dẹp lòng tham lòng tham cũng bởi ý chưa kham gánh vác không làm lại tham lam gieo họa phiền tâm càng thấm thía chính mình ngu muội cũng vì tham vì tham loan đồng tự mình giam hồn vía vô minh khó thức hàm ai hiểu ai minh ta chẳng thích vả chơi đổi đa tự mình cam qua chuyện liên hồi ý thức trời cao rất khó nhồi lòng giả đảo điên càng loạn đồng kêu trời thánh vắng một mình thôi.